Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958. Chương 1958. Giống nhau đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hai sông lên trình xe gắn máy khi tiến vào 005 sau cũng sẽ bị quốc gia cấm chỉ. Vạn Phong muốn trước thời hạn cắt giảm X100 xe gắn máy sản xuất tuyến. Vì vậy ở phía trước 2 tháng, Vạn Phong thì có ý thức thông qua trực tiêu thương miệng hóng gió muốn chuyển nhượng đến một cái. Hai cái X100 sản xuất tuyến, phải nói ứng đối 6-7 năm sau chính sách, không bằng nói là vì ngã xuống đất phương. Nam Loan hãng cũ bên trong bây giờ có 3 điều X100 sản xuất tuyến. 3 cái phi dược 90 sản xuất tuyến, bây giờ lại lên 2 cái bàn đạp tuyến, đã không có nhiều ít không gian. Tương lai lên 4 sông lên trình 100 và 125 tuyến thì có 7 không dưới có thể. Nếu như không xử lý X100 sản xuất tuyến, hắn nếu không muốn biện pháp sản xuất 300.000 đài trở lên sản xuất tuyến xúc giảm diện tích không gian. Nếu không liền tiến hành phát triển ở đất lạ làm nhà máy. Vạn Phong không có lại mở rộng xe gắn máy sản xuất kế hoạch. Bởi vì xe gắn máy lập tức phải nghênh đón thiên hạ đại loạn cục diện. Bây giờ TQ4 lớn xe gắn máy xí nghiệp, Gia Lăng Khinh Kỵ Kim Thành đều ở đây phát triển. Xưởng cơ hồ muốn xây khắp toàn quốc. Nam Loan liền không cùng bọn họ tham gia náo nhiệt. Năm 94. Bởi vì Bắc Phương giao dịch sơ 90 máy bị phá rõ ràng. Trên thị trường 90 động cơ một đêm bây giờ như cá giếc qua sông làm sông ra. Cụ thể Bắc Phương giao dịch sơ động cơ là làm sao bị phá giải Vạn Phong không biết. Bởi vì trên thị trường lưu hành hết mấy phiên bản, cũng là nhiều cách nói dối gen. Nguyên lai cho Gia Lăng làm đồng bộ những cái kia xưởng nhỏ bên trong có rất nhiều bắt đầu đổi nghề. Làm động cơ, sau đó phát triển đến làm đúng xe. Qua ấy năm trên thị trường cũng chỉ nhiều hơn thọc sâu. Lập cánh buồm, Long mới cùng xe gắn máy xí nghiệp. Những thứ này động cơ mặc dù ở về chất lượng không bằng nguyên xưởng sản phẩm, nhưng là giá cả tiện nghi. Hơn nữa theo ác tính cạnh tranh giá cả kiểu vách núi ngã xuống. Nguyên bản hơn 3,000 một máy động cơ. Thấp nhất thời điểm lại xuống giá đến 1.089. Cái này thì cơ hồ đến gần một máy máy giá vốn. Tập đoàn Nam Loan một máy 90 máy chi phí ở 1.600 cỡ đó. Bán được 1.089 cái này còn chơi cái có ý gì? Động cơ tiện nghi, xe gắn máy dĩ nhiên cũng chỉ xuống giá. Cái này thì khiến cho nguyên bản gần vạn nguyên xe gắn máy xuống giá 2-3.000 nguyên. Chỗ tốt lớn nhất là xe gắn máy bắt đầu chân chính đi vào tầm thường người dân nhà. Lần trước đời Vạn Phong chính là ở năm 96 mua một máy Đại Dương 90 mô tô. 6.300 nguyên. Cùng thời kỳ, Thường Xuân Suzuki và Hào Tước Suzuki vậy xuống giá đến 8.000 nguyên chừng. Tập đoàn Nam Loan bây giờ có thể làm chính là từ đầu đến cuối để cho mình sản phẩm thuộc về trong. Nước lãnh trước một bước khuynh hướng, không cùng những thứ này sau dậy nhà máy đi quấy nhiễu chum tương. Cùng lại qua mười mấy năm làm thành phố lớn cấm ma sau đó. Đốt dầu xe gắn máy sẽ từ tập đoàn Nam Loan bên trong biến mất. Bị chạy điện mô tô thay thế, mặc dù bây giờ tiêu giảm X100 sản xuất tuyến làm sao xem đều có điểm sớm. Nhưng Vạn Phong cảm thấy không thể đến khi tạm thời ôm chân Phật thời điểm mới quyết định. Vẫn là phải sớm tiến hành sản nghiệp điều chỉnh. Hắn chẳng những phải xử lý một cái đến hai cái X100 tuyến. Hơn nữa bây giờ sẽ phải bị phi dược 90 chuẩn bị lên điện khởi động và đổi chứa đĩa sát. Đến khi năm 95 thời điểm đẩy ra điện chạy phi dược 90. Như vậy mới có thể vĩnh viễn giữ dẫn đầu. Ở tập đoàn Nam Loan, Vạn Phong thấy được 3 tấm tràn đầy mong đợi mặt. Đây là 3 cái cũng không trẻ tuổi vậy không thấy già mặt. Chính là 3 cái 30 trên dưới người đàn ông. khi biết Vạn Phong chính là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc sau đó. Ba người và Vạn Phong bắt tay cũng làm tự giới thiệu mình. Dẫn đầu người nọ kêu Tạ Trường Cư. Ngoài ra hai cái, một cái kêu là Hà Gia Viễn, một cái kêu là Nghiêm Lê. Bọn họ đến từ tỉnh Hà Bắc, Thạch Gia Trang Thị. Ăn cơm chưa? Nếu như chưa ăn chúng ta đi ăn chút cơm. Ăn ăn, ngay tại các ngươi bên ngoài vậy, cái trên đường chính ăn. Không nghĩ tới các ngươi nơi này như thế sầm uất, đều đuổi lên thành phố lớn. Gặp phải thành phố lớn vậy không thể nào. Bất quá Tương Uy nơi này gặp phải một cái trong nước huyện thành nhỏ thật đúng là không quá đáng. Xưởng chúng ta người ở trong điện thoại nói cho ta nói các ngươi muốn mua xe gắn máy sản xuất. Tuyệt, đúng vậy, chúng ta là nghe chúng ta thành phố một cái bán các ngươi Nam Loan mô tô trực tiêu chủ tiệm nói. Nói các ngươi muốn chuyển nhượng X100 sản xuất tuyến. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy. Chúng ta chuẩn bị chuyển nhượng một cái tuyến đi ra ngoài. Vạn Tổng, thứ cho chúng ta lỗ mãng, bán được tốt như vậy sản phẩm, ngươi làm sao liền muốn chuyển nhượng liền đâu? Chúng ta muốn lên sản phẩm mới, những thứ này lão sản phẩm sản xuất tuyến thế cần thiết tiến hành cắt giảm. Vạn Phong chỉ là đơn, giản trả lời một câu, Vạn Tổng. Có thể người chỗ đứng không cùng thấy phong cảnh cũng sẽ không cùng. Người kinh doanh lý niệm chúng ta có chút không cách nào hiểu. Một cái sản phẩm được tiêu cả nước có thể mang đến hài lòng hiệu ích thời điểm. Tại sao còn muốn đẩy ra sản phẩm mới? Chỉ một kiểu sản phẩm đánh thiên hạ không tốt sao? Vạn Phong cười, cái này ba người thật có ý tứ. Các ngươi nói cũng có đạo lý. Bây giờ trong nước rất nhiều xí nghiệp ra đều là làm như vậy. Chỉ cần sản phẩm có lợi trơn bóng ta thì làm. Không có lời ngày đó ta liền đổi nghề. Nam Phương các lão bản bây giờ quả thật liền chơi như vậy. Cái nào nghề kiếm tiền liền như ông vỡ tổ đi lên tham gia náo nhiệt. Cùng xem sản phẩm không được liền bỏ đi như lý lại tìm một chút một cái Lam Hải hạng mục. Dĩ nhiên cũng có cố thủ một cái lãnh vực không dao động. Ví dụ như Ân Chấn Phi, nhưng cái này chỉ là bị động đi nghênh hợp thị trường. Hoặc giả nói là bị thị trường buộc tiến về trước. Chúng ta sở dĩ không như thế chơi, thì không muốn bị thị trường tác dụng. Chúng ta muốn là chủ động nghênh hợp thị trường, để cho thị trường là chúng ta mà thay đổi. Tạ Trường Cư than thở một tiếng, rốt cuộc là vị trí. Hiện thời không cùng cách nhìn cũng sẽ không cùng. Vạn Tổng, có thể dẫn chúng ta đi xem các ngươi xe gắn máy sản xuất sao? Không thành vấn đề nha. Vạn Phong mang ba người đầu tiên đi tới X100 thứ nhất sản xuất phân xưởng lầu 1. Lầu này bên trong có hai cái X100 sản xuất tuyến. Lầu 2 còn có một cái tuyến. Trong phân xưởng công nhân cũng đang khẩn trương công tác. Vạn Phong mang Tạ Trường Cư lành lặn nhìn một chiếc xe gắn máy tự động cơ chế tạo đến đúng dưới xe. Sợi toàn quá trình, ta chỗ này tuyến đều là 200.000 đài sản xuất tuyến. Bao gồm động cơ chế tạo tuyến cùng cả xe lắp ráp tuyến. Các ngươi có thể ăn lớn như vậy tuyến sao? Chúng ta liền muốn tiến cử một cái 200.000 đài tả hữu sản xuất tuyến. Nhiều hơn nữa chúng ta liền có chút lực bất tòng tâm. Các ngươi đang quyết định làm hạng mục này, thời điểm đối với xe gắn máy chế tạo từng có bao nhiêu rõ ràng? Chúng ta trước kia là tạo xe ủi đất, đối với cơ giới chế biến có một ít biết rõ. Đây cũng là vào mình ban đầu ở Tương Uy làm chiêu thức. Rất giống nha, những lời này để cho Vạn Phong đối với Tạ Trường Cư ba người có một ít cảm giác thân thiết. Thật trùng hợp, năm đó ta cũng là trước cạn xe bốn bánh sau đó bắt đầu lên xe gắn máy. Phương diện này chúng ta ngược lại là đi một con đường. Thật, dĩ nhiên thật, nhân nạp hà 12 mã lực xe bốn bánh xe ủi đất chính là chúng ta sinh sản. Bất quá đó là khác một cái xí nghiệp, không phải ta bây giờ xí nghiệp, nhân nạp hà xe bốn bánh, biết. Nguyên lai đồ chơi kia cũng là xuất từ tay ngươi. Nói chuyện thời gian, Vạn Phong lại mang Tạ Trường Cư ba người tới thứ hai phân xưởng đi xem bay vọt xe gắn máy sản xuất. Đối với tập đoàn Nam Loan xe gắn máy sản xuất, Tạ Trường Cư ba người tràn đầy hâm mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-noi-duong-noi-cong-tot-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.